yêu em thêm lần nữa. Chương 26, quan hệ mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Khả Như vừa mới ngủ dậy thì thấy con bé Thiên Lam đang bò trên người cô, nghịch nghịch tóc cô. Cô liền vươn tay ôm lấy con mình và ngồi dậy. À, mami dậy rồi. Khả Thiên Lam vui sướng reo lên. Khả Như liền mỉm cười nựng má con bé. Thiên Lam của mami đói chưa nào? Để mami đưa con đi ăn nhé. Dạ, sáng nay Lục Ba Ba đút cho con ăn no ơi là no rồi ạ, Lục Ba Ba. Khả Như nhất thời đứng hình mất vài giây. Từ khi nào mà con cô lại trở nên thân thiết với Lục Tề Nam như vậy chứ? Lại còn dám gọi là Lục Ba Ba cơ. Không được, cô phải giải thích rõ ràng chuyện này với con bé. Nếu không nó sẽ hiểu nhầm mất. Thiên Lam ngoan, từ nay đừng gọi Lục Thiếu là Lục Ba Ba nữa nha. Tại sao ạ? Nhưng con chỉ thích Lục Ba Ba mà thôi. Khả Thiên Lam vốn không hiểu chuyện. Con bé thấy ai đối tốt với mình thì liền gọi người đó là Ba Ba. Thấy Khả Như không cho phép con bé gọi Lục Ba Ba nữa nên con bé làm nũng lắc đầu không chịu. Bởi vì chúng ta và Lục Thiếu không cùng một thế giới. Trải qua sự việc ngày hôm qua, cô mới nhận thức ra được việc gả vào hào môn là khó khăn tới cỡ nào. Cho dù hôm qua cô chỉ là diễn kịch mà thôi, nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng khi đối mặt với Lục phu nhân. Với lại đối với cô, Lục Tề Nam ân nhân cứu mạng, là người có ơn to lớn đối với hai mẹ con cô. Không có hắn, không biết hiện giờ cô có còn tồn tại được trên thế giới này hay không nữa. Cô và hắn vốn không cùng thế giới với nhau, mãi mãi không thể bước về phía nhau được. Vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song, không thể nào cắt nhau được. Với lại, Lục Tề Nam chắc gì đã là thật lòng đối với mẹ con cô. Có thể chỉ là sự hứng thú nhất thời mà thôi. Khả Thiên Lam ngơ ngác khi thấy khuôn mặt mẹ buồn rầu. Con bé liền ngoan ngoãn nép vào lòng mẹ. Mami ơi, không cùng thế giới nghĩa là sao ạ? Khả Như thương con lắm. Cô liền xoa đầu con bé. Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Dạ, cô liếc nhìn đồng hồ trên bàn. Tới giờ làm việc rồi. Cô liền dặn con ngoan ngoãn ngồi chơi trong phòng rồi mới bước ra ngoài. Một nhóm người giúp việc đang xúm lại xì xào to nhỏ với nhau chuyện gì đó. Thấy Khả Như bước lại gần thì bọn họ lập tức giải tán đám đông. Khả Như ngơ ngác nhìn mọi người. Rồi cô quay sang hỏi cô giúp việc nọ. Có chuyện gì thế? Cô giúp việc vốn định bảo là không có chuyện gì đâu. Nhưng nhìn thấy Khả Như thì cô đó không giấu nổi sự tò mò. Bèn khơi gợi mọi chuyện trước. Khả Như này, cô với Lục Thiếu là có quan hệ gì vậy? Nhóm người giúp việc đang bàn tán về chuyện của Lục Tề Nam và Khả Như. Hôm qua Khả Như xuất hiện với tư cách là bạn gái của Lục Tề Nam. Sau đó Lục Tề Nam còn sai bếp trưởng đích thân hâm nóng lại thức ăn cho cô. Rồi cả sáng nay nữa, trước khi đến công ty, Lục Tề Nam còn đích thân đút cháo cho Khả Thiên Lam ăn. Nhìn y như hai bố con vậy. Như vậy còn bảo là không có quan hệ gì sao? Khả Như ngẩn người nhìn cô giúp việc vừa hỏi mình. Cô định trả lời là không phải như vậy đâu thì bỗng từ đâu ra. Đám người giúp việc còn lại cũng xúm vào. Ai ai cũng tò mò hỏi. Phải đó, cô và Lục Thiếu mờ mờ ám ám lắm nha. Khả Như đảo mắt nhìn mọi người. Cô liền xua tay giải thích. Không phải như vậy đâu, cách chương.